Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, quả nhiên là đồ tốt. Thiếu đội trưởng lúc này nhìn lấy Tần Phong ăn quả đắng bộ dáng. Mặt ngoài tuy nhiên tận lực biểu hiện bình tĩnh, nhưng là nội tâm nhưng lại có mấy phần tự hào. Vừa mới là ai tìm đến sự tình? Là ai xem thường dưỡng nhan đan nói là đàn bà dùng? Tự gây nghiệt thì không thể sống. Là cái này, ngay tại hắn đắc chí thời điểm, Diệp Thần lại là một câu đem hắn đẩy vào lãnh cung. Tiếu ca, tiễn ta về đi thôi. Diệp Thần từ tốn nói, lúc này hắn hơi mệt chút. Cường độ cao điều động chân khí, cùng đại lượng phục dụng hồi xuân hoàn, để hắn hiện tại có loại thân thể bị rút sạch cảm giác. Vậy chúng ta hợp tác, Tiếu đội trưởng vội vàng nói, sau này hãy nói, Tiếu đội trưởng biết Diệp Thần tính khí, tuyệt đối là đã nói là làm, đã hắn hiện tại không có tâm tình, vậy liền thật không có tâm tình, nếu như cưỡng ép lưu lại hắn, chỉ sợ sự tình sẽ chỉ vừa đến phản. Tốt, vậy ta quay đầu lại đi tìm ngươi. Chúng ta đi, hai người mới vừa đi ra đi không có mấy bước, liền nghe phía sau có chắc nịch tiếng bước chân chạy tới. Người tới chính là tên kia khôi ngô quân nhân, chỉ thấy hắn chạy tới về sau. Đối với Diệp Thần kính một cái lễ, ngươi hảo huynh đệ, ta gọi Ngụy Sơn Hà, hoan nghênh ngươi, nói duỗi ra một cái tay. Diệp Thần nhìn lấy hắn bộ dáng, trong lòng cười lạnh, là cậu. Bị đánh thì đàng hoàng, đừng gọi ta huynh đệ, người ta còn không phải huynh đệ, mà lại ta cũng không có ý định các ngươi gặp lại, nói, Diệp Thần quay đầu rời đi. Ngụy Sơn Hà thoáng làm một chút do dự, trong lòng dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Một cái bước xa vọt tới Diệp Thần trước mặt, thân thể cúi đầu 90 độ, thành khẩn nói ra. Mới vừa rồi là ta lỗ mãng, còn xin ngươi đừng chấp nhặt với ta. Ta Ngụy Sơn Hà cũng là người thô hào, xin ngươi tha thứ cho. Tiếu đội trưởng cũng mộng, cái này Ngụy Sơn Hà kêu cái nào vừa ra, mời ngươi dạy ta võ công, ta biết ngươi là một cái cao nhân. Diệp Thần phiền muộn, cái này đại khối đầu cũng không ngốc a, lại có thể nhìn ra, không có ý tứ, không hứng thú. Diệp Thần mới mặc kệ cái này người. Diệp Thần đi, đem những này cái gọi là các tinh anh hung hăng đến thu thập một trận đi. Mà ở hắn rời khỏi về sau, toàn bộ đội hành động đặc biệt xác thực vỡ tổ. Tất cả mọi người ào ào đem Diệp Thần làm vì chính mình mục tiêu. Một cái vũ lực giá trị tăng mạnh mục tiêu. Một người làm lật 99 tên đặc chủng nhân viên. Cái này là bực nào uy lực. Để cho nhất bọn họ giật mình cũng là dưỡng nhan đan hiệu quả. Thụ thương 99 người đều tự mình nghiệm chứng dưỡng nhan đan hiệu quả. Có thể nói là không không khiếp sợ. Cuối cùng Diệp Thần không có để lại nguyên nhân. Bọn họ đem oán khí hết thảy phát tiết đến thứ hai đại đội Tần Phong trên thân. Nếu không phải cái này người trung gian đến khiêu khích, Diệp Thần thỏa thỏa lưu tại đại đội thứ nhất. Nếu là như vậy, về sau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nếu có hắn trợ giúp, đừng nói tử vong, liền xem như muốn thụ thương chỉ sợ đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình a. Đồng thời, Tô gia, ngươi nói cái gì? Diệp Thần tiểu tử kia đem tất cả tài vụ quản lý hết thảy cho Tô Tĩnh Nhã cái nha đầu kia. Tô Đông tuyên soát một chút đứng lên, thư ký báo cáo để cho nàng vô cùng giật mình. Toàn bộ, dưỡng nhan đan gần nhất sức mạnh cỡ nào chói mắt, nàng cũng biết loại đan dược này tương lai lại biến thành một số lớn tiền mặt. Mãnh liệt quay lại đây, bởi vì Diệp Thần đem chọn cái Thần Tĩnh công ty tài vụ đều giao cho Tô Tĩnh Nhã. Để nhất trí cho rằng tỉnh táo Tô Đông Tuyên lúc này cũng không nhịn được kích động lên. Thư ký khẽ gật đầu, trên tư liệu là như vậy viết. Thực nàng trong lòng cũng là có chút hâm mộ Tô Tĩnh Nhã. Có thể tìm tới dạng này một cái hoàn toàn tín nhiệm nàng nam nhân. coi như Tô Tĩnh Nhã mất đi thân thể cũng là bởi vì Diệp Thần. Cái kia có thế nào? Nam nhân này cho nàng vô hạn phong quang. Tĩnh Nhã dù sao cũng là chúng ta người Tô gia. Diệp Thần làm như vậy cũng có thể là muốn leo lên chúng ta. Tô Đông Tuyên chính mình nghĩ đến nói. Ra, thư ký nói ra, Tô Tổng, không bằng đi tìm lão gia, để hắn ra mặt đem đại tiểu thư mời về a. Dạng này, tập đoàn chúng ta thì như hổ thêm cánh. Toàn bộ Thần Tĩnh công ty sẽ là thoải mái dễ chịu tập đoàn vật trong bàn tay. Tô Đông Tuyên ánh, mắt sáng lên. Đây là một biện pháp tốt. Người nói là một mình hắn đã thương chúng ta 99 người. Còn cùng người không việc gì một dạng. Một vị có cấp trên khí thế lão nhân đối với tiểu đội trưởng nói ra. Đúng, lúc đó rất nhiều người đều tại chỗ. Tần Phong đội trưởng cũng ở tại chỗ. Tiểu đội trưởng lúc này ở một cái ao cá bên cạnh. Cung kính đứng tại một cái bên người lão nhân. Tần Phong, tiểu tử ngươi cũng bị hắn đánh. Lão nhân liếc liếc một chút Tần Phong hỏi. Tần Phong thân thể siết chặt, lập tức cung kính nói ra. Đúng, thủ trưởng, người kia thân thủ quả thật không tệ. Nghe được câu này, lão người ánh mắt phát lạnh. Đứng ở hai bên hắn tiểu đội trưởng cùng Tần Phong đều cảm thấy một vẻ khẩn trương. Thủ trưởng loại khí thế này hiển nhiên là sinh khí. Phế vật, các ngươi là lão tử binh. Có thể nói ở trong bộ đội đều là tinh anh bên trong tinh anh. Lại bị một tên mao đầu tiểu tử đánh. Còn có mặt mũi chạy đến nơi này của ta nói sự tình. Lão nhân có chút tức giận nói ra. Tiểu đội trưởng cùng Tần Phong mặt mò đỏ ửng. Thủ trưởng nói không có sai. Mình quả thật quá mất mặt. Ngay tại hai người chuẩn bị giải thích thời điểm, lão nhân ngữ khí hòa hoãn nói ra. Vậy các ngươi đều tận mắt thấy tiểu tử kia dùng một viên thuốc liền đem binh lính bị thương chữa. Cho tốt, đúng, đúng, hai người đồng thời trả lời, có chút ý tứ. Đem tiểu tử này gọi tới, ta nói chuyện với hắn một chút. Tiểu đội trưởng có chút xấu hổ nói ra. Thủ trưởng, Diệp Thần hắn đã đi. Vì cái gì? Lão nhân có chút không tưởng tượng nổi hỏi. Tiểu đội trưởng không nói gì, mà chính là nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong biết mình không gạt được, nói ra, thủ trưởng, là như vậy. Tần Phong đem chuyện đã xảy ra nói một bên. Lão nhân ban đầu nghe đến lúc đó mi đầu vẫn là gấp nhăn. Thế nhưng là càng nghe nụ cười trên mặt thì càng nhiều. Nghe được sau cùng dứt khoát cười ha ha. Hảo tiểu tử, có chút tính khí, ta thích, chuyện này là ngươi làm không đúng, chịu bỗng nhiên đánh coi như là giáo huấn đi. Lão nhân cười nói, hiển nhiên hắn nghe hết chuyện đã xảy ra về sau, trong lòng cũng không phải là tức giận như vậy. Đúng, ta biết mình sai, Tần Phong cúi đầu thở mạnh cũng không dám nói ra. Các ngươi a, có lúc không nên đem tất cả mọi chuyện đều nhìn ở ngoài mặt. Có một số việc phải chờ tới chứng minh về sau tại làm định đoạt. Quá manh động, Tần Phong cùng tiểu đội trưởng hai người ào ào gật đầu. Đi thôi, tiểu tử này cùng ta duyên phận không tới. Đã lần này không thể gặp mặt, vậy liền chờ một chút đi. Lão nhân nhắm mắt lại không nói chuyện. Tiểu đội trưởng hai người thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Yên tĩnh rời khỏi, chờ một chút. Còn lại viên kia dưỡng nhan đan lưu lại. Lão nhân từ tốn nói. Tiểu đội trưởng thân thể cứng đờ. Thầm mắng mình làm sao đem chuyện nào quên. Vội vàng đem sau cùng một khỏa dưỡng nhan đan đặt ở trên bàn trà lui ra ngoài. Đợi đến hai người đẩy sau khi ra ngoài. Lão mắt người bỗng nhiên mở ra. Lộ ra một tia tinh quang. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu nói một mình nói ra. Chẳng lẽ tiểu tử này là ở đó người? Cầm lấy một bên dưỡng nhan đan, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút. Lão người nhất thời cảm giác tinh thần chấn động. Ám đạo quả nhiên là đồ tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.